Chương 829, Dưỡng Tâm Thang tuyên bố. Cuối cùng Lương Vệ Dân vẫn là bỏ qua Lương Tề Siêu. Cũng không phải là hắn tin tưởng Hạ Nhược Phi giải thích, mà là hắn cũng bị tiên cảnh nông trường này hơn nửa ngày giao ra phiếu điểm cho chấn kinh rồi. Không tới một ngày, mức tiêu thụ đột phá 60 triệu ước nguyên, toàn bộ ốc sở chây lia cửa hàng đê ưu lượng tiêu thụ vượt qua 1 tấn. Đây quả thực là treo nổ ngày thành tích ra Lương Vệ Dân không nghi ngờ chút nào, con trai của chính mình lúc này đánh một hồi đẹp đẽ ỉ vào, ở đường Hạc Lao gia tử trong lòng tầm quan trọng không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một đoạn dài, có thể nói là dẫn trước tất cả đối thủ cạnh tranh. So với so sánh mà nói, Lương Tề Siêu vẩy vén lên Dương Lưu chuyện như vậy, là thuộc với tiểu tiết, gõ một cái liền có thể, không cần thiết quá so sánh thật. Lương Vệ Dân là tương đối truyền thống. Bất quá truyền thống nam nhân càng có một quan niệm thâm căn cố đế, đó chính là nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp thành công so cái gì đều mạnh, Lương Tề Siêu biểu hiện hiển nhiên là để Lương Vệ Dân hài lòng. Ăn cơm chưa xong phía sau, Lương Vệ Dân liền vội vã cáo từ rời đi. Trên thực tế Lương Tề Siêu nói chuyện điện thoại xong phía sau, Lương Vệ Dân ăn cơm liền lòng có chút không yên, liền ngay cả mỹ vị cá trích cũng chỉ là rời đi một hồi sự chú ý của hắn. Rất nhanh lại bắt đầu hồn ở trên mây. Một phương diện hắn là suy nghĩ Lương Tề Siêu tương lai ứng với làm như thế nào phát triển, một phương diện khác cũng là không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này cùng thê tử chia sẻ. Hạ Nhược Phi ly khai Lăng Ký vốn riêng quán cơm phía sau, cũng không có trực tiếp về nông trường, mà là cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, để hắn đem công ty nhỏ xe vận tải phái đến nội thành nhà kho đến vì nghiệp vụ phát triển yêu cầu. Công ty đã mua sắm hết mấy chiếc nhỏ xe vận tải. Sau đó Hạ Nhược Phi chính mình cũng đi xe đến rồi nhà kho, đem sớm để Hạ Thanh chuẩn bị xong thiết bị thạch hộp tiên điều cùng đại hồng bảo trà xanh lấy ra, chờ nhỏ xe vận tải đến phía sau, đem những thứ đồ này toàn bộ trở về nông trường đi, giao cho Diệp Lăng Vân đám người chế tác thiết bị phong đấu cùng đảo viên đại hồng bảo lá trà. Nhỏ xe vận tải khởi động quay trở về nông trường, Hạ Nhược Phi cũng đi xe trở lại, bất quá hắn chỉ tại biệt thự bên trong sững sờ một lát, liền mang theo một cái dương cá trích mầm đi tới nuôi trồng phân xưởng. Linh đồ không gian bên trong cá trích đều là nuôi thả trạng thái, bình thường liền sinh sống ở không gian biển rộng bên trong, đến rồi sinh sôi nảy nở thời kỳ liền sẽ sóc lưu mà lên, tại không gian sông lớn bên trong đẻ trứng. Cũng may Hạ Nhược Phi đối với toàn bộ không gian năng lực quản lý rất mạnh, hơn nữa lực lượng tinh thần cũng rất cường đại, vì lẽ đó tuy rằng biển rộng phạm vi rất rộng lớn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là rất ung dung liền thuyên chuyển không gian lực vô hình đem cá trích mầm hội tụ đứng lên. Giang Hoa đã quen Hạ Nhược Phi mỗi một quãng thời gian liền đưa mới cá trích mầm lại đây, vì lẽ đó hắn rất nhuần nguyễn sắp xếp người đem những này kim quý cá mầm tiếp thu hạ xuống. Hạ Nhược Phi thuận tiện hỏi hỏi cá trích nuôi trồng tình huống, bên này bởi hợp tác thương còn không có xác định, tạm thời ngoại trừ mỗi ngày cung ứng cho Lăng Ký vốn riêng món ăn ở ngoài. Cá trích đối với tiêu thụ bên ngoài bán cũng không nhiều. Đương nhiên, bởi không cần xa đường vận tải, vì lẽ đó cũng không hề dùng kho lạnh đóng băng, tạm thời không có bán ra cá trích liền nuôi được rồi, tuy rằng dài đến cái trình độ này liền trên căn bản sẽ không mọc lại cái, thế nhưng nuôi trồng thành vốn cũng không sẽ tăng thêm bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, mới mẻ cá trích khẩu dám khẳng định là muốn so với nhanh đông sau đó mới tuyết tan tốt, internet các loại lẫn lộn, các loại nhuyễn văn. Đều chỉ là vì tiêu thụ phục vụ mà thôi, không cần phải tình huống, cũng không cần đem cá trích tủ lạnh bảo tồn. Hạ Nhược Phi thuận tiện nhìn một chút cá trích nuôi trồng phân xưởng tình huống, đối với Giang Hoa công tác bày tỏ tán thưởng, đồng thời cố gắng hắn không ngừng cố gắng, bởi vì rất nhanh cá trích tiêu thụ đi tới quỹ đạo, xác định đường dẫn hợp tác thương phía sau, bên này nhiệm vụ liền nặng hơn. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở công nhân căng tin ăn điểm tâm xong, liền mang theo Phùng Tịnh đi xe ly khai nông trường, đi tới nội thành Tam Sơn hội đường. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, Đào Nguyên công ty còn phái ra một chiếc xe thương vụ, Bàng Hạo, Tiếu Cường chờ công ty trung tầng lãnh đạo cũng đều đi vào cổ động. Bây giờ Đào Nguyên xưởng chế thuốc ở Đào Nguyên công ty hệ thống bên trong nhưng là minh tinh đoàn đội, không chỉ kiếm tiền lợi hại, hơn nữa tiếng tăm cũng tương đối lớn. Dưỡng Tâm Thang là Đào Nguyên xưởng chế thuốc đẩy ra đệ nhất khoảng trung thành thuốc. Nội bộ công ty người cũng biết cái này dược phẩm đối với cô độc chứng trị liệu là có vượt thời đại ý nghĩa, cái này dược vật ra thị trường, là một kiện công đức vô lượng chuyện thật tốt. Cho nên chỉ cần không phải công tác quá bận thực sự đi không mở, mọi người khẳng định cũng là muốn trình diện, huống chi chủ tịch, tổng giám đốc đều dắt tay nhau tham gia, bọn họ thì càng phải đi lĩnh tràng. Liền ngay cả ngày ngâm mình ở trong lều lớn Tào Thiết Thụ, cũng đổi lại vợ hắn chuyên môn đi thương trường mua cho hắn mới tây giả bộ, đồng thời theo đi tham gia cho vui. Bây giờ Tào Thiết Thụ cũng là Đào Nguyên công ty trụ cột vững vàng, hai vợ chồng đều đi làm ở công ty, tiền lương cũng tăng nhiều lần, để người trong thôn đều vô cùng ước ao. Đào Nguyên nhà máy chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn rất sớm liền đi tới Tam Sơn hội đường. Hắn vừa hưng phấn vừa sốt sắng, từ hắn gia nhập Đào Nguyên công ty bắt đầu, liền đang mong đợi dưỡng tâm thang ra thị trường này một ngày. Là một người xuất thân chính quy sinh viên tài cao, lúc trước lựa chọn Đào Nguyên công ty như vậy một nhà ở chế dược ngành nghề triệt đầu triệt đuôi tay mơ này, Tiết Kim Sơn là tao ngộ rồi không ít chất vấn. Bất kể là lúc trước bạn học trong lớp, vẫn là nhà người thân, đều cho rằng quyết định này của hắn có nợ cân nhắc, vô cùng không sáng suốt. Nhưng Tiết Kim Sơn đã hoàn toàn bị dưỡng tâm thang hấp dẫn. Lúc trước còn chỉ là phạm vi nhỏ thí nghiệm, Tiết Kim Sơn liền đã không nhịn được cảm xúc mênh mông. Một cái tân dược ra thị trường, quá trình là tương đương rườm rà cùng chất vật, mặc dù là trung thành thuốc, tương tự cũng cần trải qua các loại cửa ải khó, bất kể là động vật thí nghiệm, vẫn là lâm sàng đồng thời, lâm sàng hai kỳ tùy tiện cái nào một cửa, cũng có thể bị kẹp trở lại, sau đó phía trước tất cả công tác đều kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Dưỡng tâm thang có thể trong thời gian ngắn như vậy, bắt được ra thị trường tư cách, đồng thời còn bị liệt là chỉ đạo dùng thuốc, Tiết Kim Sơn có thể nói là toàn bộ hành trình chứng kiến. Cho dù là Ngọc Cơ cao bán chạy, Tiết Kim Sơn cũng không có hôm nay kích động như thế. Dù sao, hắn là xuất thân chính quy, Ngọc Cơ cao bán được cho dù tốt, cũng chỉ là một cái mỹ phẩm dưỡng da, mà dưỡng tâm thang mới là chân chân chính chính lích nước lợi dân hảo dược. Như vậy một cái nhất đi nhờ sẽ trở thành hiện tượng cấp sản phẩm hảo dược, ở đích thân chủ đạo phía dưới thế, cái kia loại cảm giác thành công không gì so nổi. Hạ Tổng, Phùng Tổng Tiết Kim Sơn gặp được Hạ Nhược Phi đám người, vội vã tiến lên nên tiếp. Kim Sơn, khổ cực dô ý Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, hỏi tiếp nói, đều sắp xếp thỏa đáng chứ không thành vấn đề hết thể quy trình đều diễn tập quá nhiều lần. Tiết Kim Sơn tràn đầy tự tin nói, truyền thông phóng viên cũng lục tục trình diện, làm đến không ít ta bây giờ Đào Nguyên xưởng chế thuốc ở Tam Sơn thành phố tới nói, tuyệt đối xem như là mình tinh xí nghiệp, Ngọc Cơ cao lửng dành trong biển ở ngoài, mỗi lần tranh mua đều sẽ gợi ra dậy sóng, vì lẽ đó Đào Nguyên xưởng chế thuốc phát ra thư mời, truyền thông phóng viên còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Huống chi còn có một chút tin tức linh thông truyền thông. Từ lúc dưỡng tâm thang thuốc giai đoạn thí nghiệm cũng đã nắm giữ nhất định tin tức, bọn họ đối với cái này bổ khuyết chống không đặc hiệu thuốc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, đều rối rít phái ra tinh binh cường tựa NG. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đang ở cách đó không xa đánh dấu các ký giả truyền thông, mỉm cười gật đầu nói, cái kia một lúc phải xem ngươi rồi chúng ta hôm nay chính là tới cho ngươi trợ uy, đáp thai, hát hí khúc đều phải dư A và O chính ngươi A Hạ Tổng. Ngài thật sự không đi lên nói vài lời Tiết Kim Sơn không nhịn được hỏi. Hắn biết rõ, dưỡng tâm thang phương pháp phối chế chính là xuất từ Hạ Nhược Phi, toàn bộ nhà xưởng hóa quá trình Hạ Nhược Phi cũng là toàn bộ hành trình tham dự, bao quát hiện tại dưỡng tâm thang then chốt phân đoạn vẫn nắm giữ ở Hạ Nhược Phi trong tay. Có thể nói dưỡng tâm thang chính là Hạ Nhược Phi một tay sáng lập, hiện tại đến dương danh lập vạn thời điểm, Hạ Nhược Phi lại biết điều như vậy. Hắn thậm chí còn tự mình bác bỏ Tiết Kim Sơn ở tuyên bố tờ bên trong có quan hệ hắn phát minh dưỡng tâm thang nội dung, này cũng để Tiết Kim Sơn có chút khó có thể lý giải được. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ta có cái gì dễ nói dưỡng tâm thang cái này hạng mục là ngươi toàn bộ hành trình theo vào, tất cả tình huống ngươi đều rõ như lòng bàn tay, các phóng viên cảm giác hứng thú vấn đề chắc chắn sẽ không là ta người ông chủ này lớn đẹp trai cỡ nào. Hạ Nhược Phi chuyện cười để mọi người hiểu ý nở nụ cười, Tiết Kim Sơn cũng chỉ có thể cười khổ mà nói, vậy cũng tốt Hạ Tổng, Phùng Tổng, các vị lãnh đạo, mọi người xin mời vào đi nói xong, Tiết Kim Sơn tự mình dẫn Hạ Nhược Phi đám người tiến nhập từ lâu bố trí kỹ càng hội đường. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh vị trí tự nhiên là hàng trước ở bên trong. Đào Nguyên công ty trung tầng những người lãnh đạo cũng đều bị an bài ở rất cao vị trí. Hạ Nhược Phi tả hữu đại lượng một hồi hội trường, bố trí được đúng quy đúng củ, trừ một chu tờ cần thiết tuyên truyền áp phích ở ngoài, cũng là lối vào và hội trường bốn phía đặt mấy cái dễ kéo bảo. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi yêu cầu, dưỡng tâm thang cùng Ngọc Cơ cao định vị bất đồng, dưỡng tâm thang là mang theo một chút công lích tính chất chí ít ở quốc nội tới nói, dưỡng tâm thang định giá là xa xa tiện nghi với nó ở cô độc chứng trị liệu lĩnh vực đặc biệt tác dụng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với cái này chẳng buổi họp báo yêu cầu chính là muốn mỹ quan đại khí, nhưng là không thể lãng phí, cũng không làm cực đầu, càng không mời tiểu thị tươi các loại sân ga. Truyền thông khu cũng không có thiếu phóng viên đã đến tràng, tất cả mọi người đầy hứng thú địa liếc nhìn đánh dấu thời gian lĩnh đến tranh tuyên truyền sách cùng thông bản thảo. Cũng có phóng viên chú ý tới Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đám người. Phùng Tịnh ở Internet tiếng tăm so với Hạ Nhược Phi còn muốn lớn hơn, còn nắm giữ một giúp sát phấn, na nở dê bị những người hái mộ thân thiết xưng là mỹ nữ tổng giám đốc, mà những người hái mộ càng là tự xưng tĩnh nu điện, thậm chí còn ở bái đủ xệ bạ trên làm cái fans đại bản doanh, thường thường chạy giải trí tin tức phóng viên tự nhiên đều là nhận thức Phùng Tịnh. Tuy rằng khu khách quý cùng truyền thông khu là có cô lập, nhưng các phóng viên khẳng định đều không phải là tuần quy đạo của người, bằng không cũng đừng muốn chạy tin mới gì. Vì lẽ đó nhiều cái phóng viên đều bay qua thùng rỗng kêu to giải cách ly, đi tới Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh trước mặt. Phùng Tổng, quý công ty đờ ơ y ra cái này tân dược, là xuất phát từ cái gì chiến lược suy tính sao Hạ Tổng? Đào nguyên công ty này đây nông sản phẩm phụ tiêu thụ lập nghiệp, bây giờ lại đột nhiên đặt chân chuyên nghiệp tính rất mạnh chế dược ngành nghề. Các ngươi là thế nào cân nhắc chứ Phùng Tổng, ta là mỗi ngày vui chơi giải trí phóng viên. Đối với ngài những người hái mộ nói vài lời thôi Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chỉ là lại đây là một người khán giả, vẫn như cũ sẽ trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a ngay ở Hạ Nhược Phi cân nhắc là giữ yên lặng, không muốn đoạt tiết kim sơn ngọn gió, còn là nói vài câu đem các phóng viên mau đánh phát rơi thời điểm. Truyền thông tịch bên kia nhưng truyền đến một trận nho nhỏ gây rối.